Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2020, chương 2022, hai nữ tâm tư. Thải phượng xe là hoàng tộc chuyên dụng vào cung thừa lúc kiểu. Xe bên trong xa hoa rộng lớn, chu vi khắc kim hoàng sắc phù văn cổ xưa, nắm giữ cường đại phòng ngự kết giới. Đề phòng bị thích khách cho đánh lén, bốn cái phượng hoàng chi hồn kéo túm lấy thừa lúc kiểu. Hoàng thất huy nghi triển lộ không bỏ sót, triệu phượng nhi cùng bát vương phi hai người ngồi tại kiệu bên trong. Lượn lờ đàn hương khói xanh trong kiệu chậm rãi tràn ngập. Có thấm vào ruột gan, an thần tác dụng, chính là hai người giờ phút này không khỏi an không thần. Ngược lại một mảnh tâm phiền khí táo, chỉ vì Tần Dương, nếu không phải Tần Dương, hai người bọn họ giờ phút này sớm liền vô ưu vô lự làm chính mình vương phi. Lại làm sao có khả năng bị quản chế tại trong tay đối phương? Triệu Phượng Nhi làm tay vỗ vỗ cái trán, nhắm mắt chợp mắt, vô số đánh giết Tần Dương phương thức từ trong óc nàng từng bước lướt qua. Nhưng tất cả đều lật đổ, dù sao Tần Dương quá cường đại làm cho người ngạt thở, nếu như giết không được đối phương, ngược lại đem tên kia cho trêu chọc vội, đối với người nào cũng không tốt. Nàng nhẹ nhàng xốc lên trong kiệu màn cửa, bên ngoài một chút tiên binh hộ vệ chính cưỡi yêu thú thủ hộ cỗ kiệu, mà trong đó một tên tiên binh, giống như cảm ứng được nàng ánh mắt. Hướng về phía Triệu Phượng Nhi quỷ dị cười một tiếng. Người này tiên binh chính là Tần Dương. Hắn dịch dung thành một gã hộ vệ, chính là làm uy hiếp Triệu Phượng Nhi cùng bát vương phi đem hắn đưa đến cầm tù nguyên già diệp địa. Phương, nhìn qua Tần Dương nụ cười, Triệu Phượng Nhi nội tâm lửa giận lại là vù vù tuôn ra. Ngũ tẩu, lúc này, bát vương phi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Triệu Phượng Nhi buông rèm cửa sổ xuống, quay đầu nhìn xem nàng, nhàn nhạt hỏi, có việc? Bát vương phi nhấp nhấp môi hồng, mới nhẹ giọng nói ra, chúng ta như vậy một mực nhận người chế chủ cũng không phải biện pháp. Đến tìm cách trốn chạy khỏi tên kia ma chảo, ngươi có cái biện pháp gì? Triệu Phượng Nhi khiêu mi, bát vương phi do dự hồi lâu, mới mở miệng nói ra. Nếu không, chúng ta thừa dịp một hồi cho Đổng Vương Hậu thỉnh an thời điểm. Đem sự tình cho nàng nói một chút, lấy Đổng Vương Hậu năng lực, nhất định có thể giết Tần Dương. Triệu Phượng Nhi dùng xem nhược trí ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Châm chọc nói, đầu óc ngươi tiến vào nước đi, ngươi đem tất cả những thứ này toàn bộ đều nói cho Đổng Vương Hậu. Đến lúc đó Tần Dương là bị giết. Cái kia chúng ta đây, ngươi cảm thấy, hoàng tộc còn có thể có chúng ta đất dung thân sao? Ta, bát vương phi trương trương bờ môi, tức giận nói, cái kia chúng ta cũng không có khả năng vẫn từ tên kia khi nhục đi. Ta hiện tại nghĩ tới gương mặt kia, liền hận không thể đem tên kia cho băm thành mảnh vỡ. Yên tâm đi, rồi sẽ có biện pháp, Triệu Phượng Nhi thản nhiên nói. Nếu không chúng ta đem nguyên già diệp cho bát, đến uy hiếp Tần Dương. Bát vương phi bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. Đầu óc ngươi có phải là thật hay không tiến vào nước? Triệu Phượng Nhi không nhịn được mắng. Không nói đến chúng ta có thể hay không đối phó nguyên già diệp. Cho dù bắt lấy nàng, không có các loại uy hiếp Tần Dương. Huyền đế liền đã đem chúng ta giết. Thật là một cái ngu xuẩn. Bát vương phi khó thở nói, ngươi không ngốc, trên giường gọi vui mừng nhất chính là ngươi. Ta xem ngươi sớm đã bị tiểu tử kia cho chinh phục. Ngươi nhỏ giọng một chút, không sợ bị bọn họ nghe được sao? Triệu Phượng Nhi nâng lên rèm cửa, mắt nhìn kiệu bên ngoài đang tại ngồi cưỡi yêu thú bát vương tử cùng ngũ vương tử. Thấp giọng nổi giận nói, bất quá đối với mấy lời nói. Hay vẫn là làm nàng khá khó xử có thể. Bị Tần Dương một phen ngắn ngủi dạy dỗ về sau. Nàng xác thực có chút trầm mê tại chuyện chăn gối. Không nghĩ tới nam nữ giường hẹp sự tình sẽ như vậy làm cho người thư thái. Nhưng cũng vẻn vẹn dừng lại ở thân thể phương diện bên trên mà thôi. Nàng đối với Tần Dương vẫn là hận ý mãn mãn. Chỉ cần xuất hiện cơ hội, nàng liền sẽ không chút do dự giết đối phương. Sau đó lại giết ra hắn người. Trầm mặc một hồi, Triệu Phượng Nhi lạnh giọng nói ra. Nếu không như vậy, ngươi phái chút ít cao thủ đi tiên giới Bạch Vân Tiên Phủ. Để bọn hắn mai phục tại xung quanh. Một khi phát hiện có người từ phòng hộ trong trận pháp đi ra. Tốt nhất là Tần Dương gia nhân. Liền đem hắn cầm xuống. Có ra hắn người làm uy hiếp. Ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử kia có thể hoành đến khi nào. Bát Vương Phi thở dài. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng qua là hai nữ nhưng lại không biết. Cái này cỗ kiểu cứ việc cách âm. Nhưng đối với Tần Dương tới nói lại không tính là cái gì. Nghe được hai nữ đối thoại. Âm thầm cười lạnh. Ngây thơ. Ngoặc kép. Đi tới nguy nga hoàng cửa cung. Hai nữ từ thải phượng xe bên trên xuống tới. Ngũ vương tử gặp Triệu Phượng Nhi sắc mặt có chút khó coi. Quan tâm nói. Phượng Nhi. Nếu không hôm nay trước hết không muốn gặp mẫu hậu, ngươi nuôi thêm dưỡng sinh tử đi. Triệu Phượng Nhi lung lay chán. Không cần, như là đã nói xong. Vương hậu chắc hẳn cũng tại chuyên chờ chúng ta. Như nuốt lời, sẽ để cho vương hậu không cao hứng. Cái khác một bên, Bát Vương tử xem vợ mình sắc mặt cũng không thích hợp. Hỏi, Linh Nhi, ngươi cũng không thoải mái sao? Bát Vương Phi trong lòng có ngàn vạn bi phẫn, lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Không có, chính là một hồi muốn gặp Vương Hậu, có chút sợ hãi, Đổng Vương Hậu bây giờ quyền thế có phần lớn, lại hỉ nộ vô thường, chính là nàng ba cái nhi tử cũng thường xuyên vô cùng lo sợ. Sợ hãi bị hung hăng quở trách, chớ nói chi là những người khác. Hoàng cung bên trong hầu hạ nàng tỳ nữ cùng thị vệ. Cả ngày sống đang sợ hãi bên trong. Nghe nói có không ít thị nữ bị nghẹt điên. Bát Vương Phi biên cái này nói dối. Bát Vương Tử cũng không có hoài nghi. Nàng vỗ vỗ thê tử vai. Vừa cười vừa nói. Gần nhất mẫu hậu tâm tình cũng khá. Chỉ cần chớ chọc nàng sinh khí liền không sao. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Bát Vương Phi âm thầm thở dài, cũng không nói gì, một đoàn người tiến vào hoàng cung, tại thông qua cửa cung lúc, ngoại trừ người giữ cửa tiên tướng kiểm tra thông hành lệnh bài. Hai bên cũng có mười mấy khỏa trong suốt hạt châu phát ra u vậy hào quang. Chỉ cần có người thông qua nơi này, những cái này hạt châu đều sẽ tiến hành dò xét, xem có hay không người khả nghi sĩ. Nếu như phát hiện có cái nào người khả nghi, không cần xung quanh tiên binh động thủ, những cái này hạt châu sẽ tự động hình thành trận pháp, đem người khả nghi khống chế lại. Chứng kiến Tần Dương bình yên vô sự đi qua kiểm trắc khu, Triệu Phượng Nhi không khỏi thở phào, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Như Tần Dương bị khốn trụ, có lẽ có thể dùng nhanh nhất phương thức giết hắn. Đáng tiếc đối phương năng lực quá cao, liền hoàng cung kiểm trắc khu đều đối với hắn không thể làm gì. Mẫu hậu tại Tử Kinh Tiểu Uyển, chúng ta đi qua đi. Từ thị nữ nơi đó nhận được tin tức về sau, Ngũ Vương Tử liền mang theo Triệu Phượng Nhi bọn họ hướng về cung bên trong hậu hoa viên mà đến. Tần Dương cùng hắn vài tên tiên binh theo ở phía sau. Xuyên qua từng đạo cảnh sắc cực đẹp phong cảnh uyển. Mọi người tới đến một mảnh phong cảnh tú lệ, lại mang theo một ít hoang vu cỡ lớn hoa viên bên trong. Xung quanh cánh hoa tàn lụi hơn phân nửa, khô diệp bay tán loạn, làm cho người ta cảm thấy một loại sắp chết mộ lão cảm giác. Ở phía xa nước bên bờ, có không ít hộ vệ cùng tỳ nữ. Bên trong đó một tòa bạch ngọc trên ghế, mơ hồ có thể nhìn ra là một cái nữ nhân, ngồi ngay ngắn ở phía trên, ăn mặc đại kim phượng bào. Từ biểu lộ nhàn nhạt khí thế đến xem, cái kia nữ nhân hẳn là Đổng Vương hậu. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ngũ vương tử ra hiệu bọn hộ vệ thời gian ở bên ngoài. Liền cùng Triệu Phượng Nhi, Bát vương tử vợ chồng cùng một chỗ bước vào hoa viên chi địa. Hướng về hồ nước bên bờ Đổng Vương hậu đi đến. Lúc gần đi, Triệu Phượng Nhi cho Tần Dương đưa một cái cảnh cáo ánh mắt. Ra hiệu hắn không muốn tùy tiện. Tần Dương cười cười, không rảnh mà để ý tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.